Chan Bết đầu tiên, cuối cùng, mãi mãi. Chương 3, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc với Phác Sán Liệt một thời gian, tôi phát hiện hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện, phàm là chuyện không liên quan đến mình, hắn lập tức phát huy bản năng mặt lạnh, một chút cũng không hề để tâm đến. Có một lần tôi gây sự với Lưu Manh trong trường, chúng tìm đến tận cửa lớp đánh tôi. Lúc ấy Phác Sán Liệt vẫn bình thản bật máy nghe nhạc, mặc kệ đám đông quay lại xem tôi bị đánh. Có lẽ là do tôi nhỏ con, hoặc vì chúng quá cao lớn nên tôi không thể đánh lại được, vì thế nên đành chịu trận. Bị ăn đòn, ba tên Lưu Manh, mỗi tên đạp tôi 3 phát rồi rời đi. Như vậy, là tôi bị đạp tổng cộng 9 phát, nói gì thì nói vẫn là đau đến chảy nước mắt. Về chỗ nhìn thấy Phác Sán Liệt ung dung, an tọa, tôi càng cảm thấy tức giận, lý trí bùng nổ mạnh mẽ, tôi không kiêng nể mắng xối xả vào mặt hắn, đồ ác nhân, thấy chết mà không cứu. Hắn không đáp lại, tôi cũng chẳng còn lý do gì để mắng, đành im lặng ngồi hết buổi học. Phác Sán Liệt bị tôi mắng, những tưởng hắn sẽ không để tâm, nhưng xem ra tôi đã lầm. Hết tiết học hôm đó, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, bất ngờ hắn không nói một lời kéo tôi lại, đợi mọi người đi hết mới chậm rãi từ trong cặp đem băng cá nhân ra, và cháo tôi lên dán vào những chỗ bị thương. Tôi giằng lại, nói nam nam thụ thụ bất thân. Hắn lườm tôi một cách, cố chấp dán xong rồi mới đứng lên vác cặp bỏ về, không nói với tôi lời nào cả. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, tôi không còn ghét hắn nữa. Mãi sau này có một lần hắn không cẩn thận bị dao cứa trúng tay, tôi mải mê băng bó rồi vô tình nhớ lại nên mở miệng hỏi. Sao lúc đó anh không ra mặt cứu em, lỡ chúng đánh gãy xương của em thì sao? Hắn vô tình đáp lại, lúc đó em rất béo, bị đánh thêm vài cái cũng không thể ảnh hưởng đến xương. Tôi điên tiết nhấn mạnh vào vết thương trên tay hắn, tiếng kêu đau oai oái ngay sau đó vang vọng khắp phòng. Cách chương.